Ok, xin mời chào quý vị các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc tập cuối cùng rồi, tập 28. Thì sau khi đọc hết cái bộ truyện này thì cái đoạn này, đoạn cuối nó hơi bị kết thúc hơi lãng nhách, tức là không có cái gì nổi bật hay phải tranh đấu với cái gì cả, không phải tranh đấu với boss hay cái gì cả, tại vì Lâm Phàm quá mạnh, nên là nó hơi hụt hẫng một chút cái phần kết thúc. Nên là đấy là nhận xét của mình về bộ truyện này. Phần đầu thì nghe cũng khá hài, nhưng mà chỉ tình tiết thì cũng không có phức tạp quá, đơn giản thôi. Lâm Phàm quá mạnh. Vậy chúng ta đã cùng nhau đi hết cả một quá trình của bộ truyện này. Các bạn nhớ comment phía bên dưới những bộ truyện mà các bạn muốn mình diễn đọc, các bạn cảm thấy hay thì mình sẽ xem để có thể diễn đọc cho các bạn không. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Rocky. Cảm ơn tất cả. Tập 28. Đêm xuống, trăng treo trên cao, gió hiu hắt. Trong chính thần miếu, ánh đèn leo lét. Ở đây vốn không có bí mật gì để giấu, thần tiên lại chẳng phải cần canh giữ. Trần Hải thì dĩ nhiên không rảnh tới đây trực đêm, việc này chỉ rơi vào tay người coi miếu Trần Cát. Hắn cầm đèn lồng đi một vòng quanh sân, giả bộ tuần tra cho đúng lễ, rồi an tâm cuộn chăn đi ngủ, mơ về cuộc sống nhàn hạ. Nhìn trong đại điện, ánh sáng mờ ảo bỗng lóe lên, một bóng người xuất hiện lặng lẽ, không ai khác chính là lão già ban ngày. Lần này lão tiến thẳng đến trước bồ đoàn, phủ một tiếng quỳ sụp xuống, đầu tiên là liên tiếp nện xuống nền gạch, âm thanh cộp cộp vọng lên, chẳng khác nào đang chút hết thể diện của một thiên nhân xuống đất. Giọng của lão trầm khàn: "Lão phủ Đông Phương Sơn không biết thần tiên thật sự tồn tại, nhiều lần đắc tội, nay cúi đầu khẩn cầu tha thứ." Lão cúi rạp người không dám ngẩng đầu, lặng im rất lâu rồi mới run rẩy ngẩng đầu lên. Từ sáng vẻ đó đủ thấy hắn thực sự đã tin thần tiên tồn tại. Có những chuyện người ngoài nói thế nào cũng chỉ cười nhạt, nhưng mà chỉ cần tự thân trải qua mới biết là thật giả. Lâm Phàm khoanh tay đứng nhìn, thản nhiên nghĩ bụng: "Nửa đêm còn mò tới bái thần, chắc chắn đang có mưu đồ, chứ ai rảnh thế." Quả nhiên Đông Phương Sơn run rẩy nói tiếp: "Ta 5 tuổi đã bắt đầu tu luyện, 7 tuổi vào cửu phẩm, 10 tuổi vào bát phẩm, trước tuổi 30 đã đạt vào tam phẩm thần ý cảnh, 35 tuổi bước vào nhị phẩm tông sư, năm 50 thành nhất phẩm thiên nhân cảnh. Tốc độ này đương thời có thể nói là tuyệt đỉnh, người khác nhanh nhất cũng phải 60 mới chạm tới thiên nhân." Lão vừa thở dài, giọng điệu vừa kiêu vừa bi ai: "Ta tự nhận thiên phú vô song, năm nay đã 100 tuổi, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tìm được lối thoát lên trên thiên nhân cảnh. Cầu xin thần tiên chỉ đường sáng, giúp ta bước lên cảnh giới cao hơn." Nói rồi lão lại cúi rạp người xuống bái lạy, âm thanh nặng nề vang vọng khắp điện thờ. Lâm Phàm nhìn mà buồn cười, lại vừa bất đắc dĩ: "Đấy, mục đích lão mò đến đây lộ rõ rồi, đúng là chẳng ai chịu sống yên phận. Người ta đã lên tới thiên nhân cảnh rồi mà vẫn chưa vừa lòng, lại còn muốn siêu thoát, thật lòng tham lam của con người không đáy mà." Trong lòng hắn thầm tính toán, trước khi có tín ngưỡng, ta nào có để cho lão bất kỳ chỗ tốt gì, huống chi đột phá thiên nhân cảnh mà lão nghĩ đơn giản như thế à? Đòi ta nghĩ ra một bộ công pháp mới tinh, chẳng phải làm khó ta, bảo ta cứu người chữa bệnh vặt còn được, chứ chuyện động trời này thôi miễn." Ngay lúc hắn còn đang lẩm bẩm, Đông Phương Sơn từ trong ngực lôi ra một cuốn sách cũ kỹ: "Thần tiên pháp lực vô song, hẳn là chẳng để mắt đến võ đạo của phàm nhân chúng ta. Đây là công pháp của ta, tên là Chân Kinh, lưu truyền 300 năm, kính xin thần tiên xem qua." Chưa hết, lão lại lấy ra một mai rùa, trên mặt khắc hoa văn rắc rối, ẩn ẩn tỏa ra khí tức kỳ dị: "Đây là kỳ vật ta nhặt được bên bờ Đông Hải, trên mai rùa có vô số hoa văn võ đạo, ta đã nghiền ngẫm mấy chục năm mà chỉ hiểu được 2 môn Nói đoạn, lão cung kính đặt cả cuốn sách lẫn mai rùa lên phía sau của tượng thần, y nhả nộp sính lễ. Rồi chẳng đợi phản ứng, hắn đứng dậy, lặng lẽ quay lưng bỏ đi, bóng dáng giả nua khuất dần vào trong đêm tối. Đại điện chỉ mà trong yên tĩnh, chỉ còn mùi hương khói vấn vít. Lâm Phàm thở dài một hơi: "Lão già này, coi như khéo quá đấy, đưa nan đề rồi phủi tay, nhưng cũng được, để lại công pháp với kỳ vật thế này thì cũng chẳng lỗ." Cuốn sách cổ chậm rãi nổi lên sau lưng tượng thần, ánh sáng hư hỏa bao phủ. Lâm Phàm đưa mắt liếc qua, lập tức nắm trọn nội dung. Với người thường, cuốn Chân Kinh này thâm ảo khó lường, đọc đến mù cả mắt cũng không thấu, nhưng mà với hắn chỉ cần một ánh nhìn liền rõ như là ban ngày. Quả nhiên là Chân Kinh, nội dung còn thâm ảo hơn cả những gì ta từng thấy, dẫn thẳng tới thiên nhân cảnh. Mỗi phẩm đều có phương pháp tu luyện tinh vi, không hổ là công pháp tuyệt thế. Hắn gật gù khen ngợi, trong lòng không khỏi tán thưởng: "Bảo sao lão Đông Phương Sơn lại mạnh đến vậy, Với bộ công pháp này, trong thế giới phụ bản này, hắn quả thật có thể coi là kỳ tài hiếm thấy. Sau đó Lâm Phàm cầm lên mai rùa, từng đường vân phức tạp phủ khắp bề mặt, thoạt nhìn như là ngẫu nhiên, nhưng lại ẩn chứa tiết tấu kỳ bí. Vừa mới nhìn thoáng, hắn liền cảm nhận một luồng chấn động lan ra khắp đầu óc, tự như là có vô số hình ảnh huyền diệu thoáng hiện trong tâm trí. Ngừng tụ hương hỏa bao trùm mai rùa, dùng hương hỏa chi lực bắt đầu phân tích. Trong khoảnh khắc, những hoa văn cổ xưa ở trên mai rùa bỗng tỏa ra ánh sáng mờ ảo, như thể mấy ngàn năm u uất nay đã đột nhiên bị khiêu dậy. Từng đường nét sáng lên, rồi trong đầu Lâm Phàm liền hiện ra một loạt hình ảnh quái dị. Nào là những tiểu nhân đang thi triển tuyệt học, động tác uy vũ, thần tình nghiêm túc, giống như một đám tiểu giáo viên thể dục đang ra sức biểu diễn cho hắn xem. Cái gọi là tuyệt học kỳ thực chính là những chiêu thức cao thâm khó lường, thường thì phải để mấy lão già thiên nhân cảnh ngồi ôm gối suy tư vài chục năm mới lờ mờ hiểu được chút lông già. Nhưng đến tay Lâm Phàm thì sao? Ở thì cứ như là người ta bật hách vậy, động tí là ngộ, liếc cái là hiểu, còn nhanh hơn cả học sinh lười quay cóp ở trong kỳ thi. Hắn nhìn chăm chú, bề ngoài giống như là không tu luyện, nhưng mà kỳ thực trong lòng như là cuốn băng phát trầm, đang nghiền ngẫm từng chiêu từng thức. Thì ra ở thế giới này, võ đạo tu luyện đến thiên nhân cảnh liền có thể dẫn động thiên địa chi lực, từ đó bộc phát ra uy năng kinh khủng chưa từng có. Nhưng nghĩ kỹ thêm một chút, hắn lại bĩu môi. Thiên nhân cảnh cũng chẳng phải là hoàn mỹ, nhược điểm chí mạng của bọn họ là tuổi thọ, nghe đầu cao thủ mạnh cỡ nào cũng chỉ sống được 300-400 năm là cùng, đến già thì khí huyết suy kiệt, thân thể như ngọn đèn trước gió, thật là chẳng xứng đáng để gọi là chân chính thiên nhân. Hắn trầm tư, tập hợp toàn bộ trí thức mình thu lượm được cùng với manh mối từ mai rùa, bắt đầu dùng hương hỏa thần lực để suy diễn. Hương hỏa vốn là sức mạnh thần túy nhất được chúng sinh cúng tế mà thành, huyền diệu khôn lường, đừng nói là không gì không làm được, nhưng ít nhất là 8-9 phần chuyện ở trong thiên hạ đều có thể diễn biến thành công. Không biết đã qua bao lâu, Lâm Phàm bỗng mở bừng mắt. Trong nội thị, hắn thấy ở bụng mình xuất hiện một viên kim đan óng ánh, tỏa ra sinh mệnh khí tức dồi dào. Võ đạo khí huyết của hắn đều ngưng tụ ở trong đó, lại còn hấp thu thiên địa chi lực, khiến cho thân thể hắn như được tưới tắm, đạt đến trạng thái sung mãn tột cùng. Đây rồi, một cảnh giới hoàn toàn mới, gọi là bất tử cảnh. Siêu việt thiên nhân vượt ra ngoài phạm chủ cũ, mở ra một con đường khác. Tuy nhiên quá trình thôi diễn này tiêu hao năng lượng hưng hỏa không hề nhỏ, nếu không có thần lực hộ trì, chỉ riêng việc ngưng tụ ra khí huyết cũng dễ nổ tung, nhẹ thì nội thương, nặng thì đi đời nhà ma. Thế nên cảnh giới mới này không phải ai cũng có thể phúc duyên thử. Hắn thu hồi sổ và mai rùa, lặng lẽ rời khỏi đại điện. Khi tìm đến Đông Phương Sơn, lão già kia đã ngủ say, nhưng đối với cường giả thiên nhân cảnh mà nói, ngủ hay không ngủ vốn chẳng là khác biệt, chỉ cần một con muỗi bay qua cũng đủ làm hắn tỉnh táo. Ấy thế mà Lâm Phàm đứng ngay trước mắt hắn, vậy mà đối phương lại hoàn toàn không có phản ứng. Rõ ràng hắn đã đạt đến cảnh giới tàng hình ở trong không khí, muốn làm gì thì làm. Trời sáng, Đông Phương Sơn vừa rời giường dự định đến chính thần miếu dập đầu cầu khấn, thì bất ngờ dựng người trước cảnh tượng trong phòng. Trên bàn hai vật quen thuộc lặng lẽ nằm đó, chân kinh và mai rùa. Cái gì? Lão há hốc miệng, rõ ràng hôm qua chính tay mình đặt chúng ở sau tượng thần, sau giờ lại quay về bàn. Vội vàng bước tới, nâng lên xem xét, xác nhận không sai. Lão nghiến rằng, suy tính rồi cuối cùng chốt hạ. Không lầm được, là thần tiên, nhất định là thần tiên đã trả lại đồ cho ta. Ngoài thần tiên ra, ai có bản lĩnh che giấu cảm giác của một thiên nhân cảnh như hắn? Chẳng qua nghĩ tới đấy, lão già cho mày. Nhưng thần tiên lại trả đồ giữa đêm khuya, lẽ nào là vì không muốn đáp ứng thỉnh cầu của ta? Xét đi xét lại, thấy không đúng. Nếu thật sự không đồng ý, thần tiên việc gì phải trả lại, cứ để mặc ở đó, chẳng buồn liếc mắt. Vì như tên ăn mày ngoài đường đến xin chén cơm, người ta chẳng cho cũng chẳng sao, bỏ qua là xong, ai thèm để ý. Nhưng mà thần tiên lại đặc biệt đưa đồ về tận phòng, vậy chỉ có một khả năng, thần tiên đã biết cách đột phá cảnh giới cao hơn, chỉ là chán ghét sự quấy rầy của lão nên mượn cớ mà thôi. Ờ, nhất định là vậy. Đồng Phương Sơn gật gù, cảm thấy mình thông minh vô cùng. Sau khi thu dọn xong, lão vội vàng rời khỏi khách điếm, thẳng đường đến chính thần miếu. Vừa bước vào đại điện, lão liền cung kính cúi đầu trước tượng thần, sau đó mới đi tìm Trần Cát, người coi miếu. Tiểu huynh đệ à, lão chắp tay. Lão phụ có thể sống lâu ở miếu này, phụng dưỡng bên cạnh thần tiên, làm kẻ hầu cận đời chăng? Nói đoạn lão còn rút ra cả sấp ngân phiếu nhét vào tay của Trần Cát, như thể đang hối lộ thần minh. Trần Cát nhìn lão một hồi bèn cười: "Lão gia gia, ngài nghĩ ở lại phụng sự thần tiên thì đương nhiên là không vấn đề, nhưng ngân lượng thì xin thu lại, thần miếu đâu cần mấy thứ này." Nói xong hắn nhét lại tiền vào tay của Đông Phương Sơn. Lão vốn muốn nói rằng đối với ta, mấy tờ này chẳng qua là rác rưởi, cứ coi như là cống hiến cho chính thần miếu đi. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Trần Cát nói tiếp: "Nghe người ta bảo ngài lợi hại lắm, ta muốn theo ngài học vài bản sự, sau này nếu miếu có việc ta cũng có thể thay thần tiên gánh vác phần nào." Đông Phương Sơn nhíu mày: Người muốn bái ta làm thầy á?" Trong lòng lão chợt cười lạnh, đường đường là nhất phẩm thiên nhân cảnh, nếu chịu thu đồ đệ e rằng thiên hạ phải chấn động. Tiểu tử này lẽ nào đã nhận ra thân phận của ta để mới khom lưng cầu học? Ý nghĩ này thật là làm cho lão khoái chí. Thế nhưng Trần Khát lại lắc đầu quầy quậy: "Không, ta không bái sư, ta là người coi miếu, đời này chỉ phụng dưỡng thần tiên, tín ngưỡng cũng chỉ có thần tiên, không ai xứng để ta gọi là sư phụ. Chỉ mong lão gia gia chỉ điểm cho ta đôi chút, để ta có sức bảo vệ miếu, vậy là đủ." Một câu nói nhẹ nhàng nhưng mà ẩn chứa hàm ý sâu xa. Đông Phương Sơn nghe xong liền trợn tròn mắt, lòng thầm nhủ: "Ý của tiểu tử này chẳng phải là ta chỉ trung thành với thần tiên, ngươi dù có bản lĩnh cỡ nào thì đừng có mộng tưởng à?" "Nói thế mà cũng dám nói trước mặt ta, đúng là to gan lớn mật." Lão vừa bực vừa giờ khóc giờ cười, trong bụng thán: "Thiên hạ này xem ra thần tiên còn nặng hơn mặt cả thiên nhân tao rồi." Mặc dù nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Trần Khán, nhưng mà Đông Phương Sơn lại không hề nổi giận. Trái lại, lão nheo mắt cười, dáng vẻ ung dung tự tại: "Được rồi, tiểu tử, không thành vấn đề." Trần Khán lập tức cúi người hành lễ, vẻ mặt cảm kích: "Đã tạ lão gia gia, vậy xin ngài theo ta, ta sẽ an bài chỗ ở cho ngài." Hai người vừa nói vừa ra ngoài. Khi bước qua sân miếu, Trần Cát ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, bất giác dừng lại, như thấy nơi chân trời từng mảng mây đen dày đặc kéo đến cuồn cuộn như có ai đang đổ mực vào bầu trời. "Trời muốn mưa rồi," hắn lẩm bẩm. Đông Phương Sơn liếc mắt nhìn, giọng bình thản: "Không chỉ là mưa thường mà còn là thiên tai, giữa đất trời một trận đại họa sắp giáng xuống." Đến cảnh giới thiên nhân, đối với thiên địa lão cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần một hơi thở là đủ đoán được biến hóa sắp đến. Nhưng dù có nhạy cảm đến đâu, trước mặt thiên mệnh chân chính, lão vẫn chẳng khác gì con sâu cái kiến. "Hả?" Trần Khát há hốc mồm, mặt nghẹt ra. Đồng Phương Sơn chỉ cười, vỗ nhẹ vai hắn như bậc trưởng bối an ủi tiểu bối: "Đừng sợ, đây mới là chuyện thường, từ ngàn xưa tới nay đều vậy. Tai nạn ập đến rồi lại qua đi, đó là lẽ tuần hoàn, không ai thay đổi được." Trần Khát nghe thế thì gật đầu như gà mổ thóc: "Cũng đúng, cũng đúng." Mấy ngày trôi qua, quả nhiên trời đổ mưa liên tục không ngớt. Dân chúng ở trong thành viễn trấn ai nấy mặt mày lo âu, cứ ngẩng đầu nhìn trời là lại muốn khóc. Cơn mưa này không giống cơn mưa xuân lất phất, cũng chẳng giống mưa hè rào rào, mà là một chuỗi dài lây thế, xối xả như có kẻ nào ở trên trời quên khóa vòi nước. Mưa đã đành, phạm vi còn rộng khủng khiếp. Không chỉ riêng thành viễn trấn mà mấy huyện thành xung quanh đều chìm trong màn mưa trắng xóa, núi bắt đầu sạt lở. Đông Phương Sơn đứng ở cửa đại điện nhìn ra ngoài, trời đất mịt mờ bụi nước, mây đen che khuất tầm mắt. Lòng lão khẽ thở dài: "Thần tiên sẽ ra tay cứu dân, hay là mặc cho thiên mệnh mà bỏ mặc phàm nhân?" Một câu tự hỏi không có đáp án. Mưa nối tiếp mưa, ngày lại qua ngày, hoa màu ở trong ruộng bị ngập úng, nước đã dâng ngang đầu gối. Lúc này dân chúng mới thật sự hoảng hốt. Nếu trời tạnh ngay bây giờ, thiệt hại vẫn chỉ là mất mùa, còn mạng người thì vẫn giữ được. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa toàn bộ trấn sẽ hóa thành một đại dương sinh linh đổ thán. Dân chúng đồng loạt quỳ xuống, hướng về chính thần miếu mà cầu khấn. Không chỉ dân trong trấn, mà ngay cả một huyện thành xung quanh, dân chúng cũng lũ lượt quỳ xuống, cầu mong thần linh hiển thánh. Còn đám quan lại trong huyện thì sao? Bọn họ sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Ai cũng biết đến tai họa kéo dài, mạng dần mất đi hàng vạn, trên dưới triều đình sẽ truy cứu, đầu bọn họ sẽ e rằng khó mà giữ. Nghe đầu số dân bị ảnh hưởng có thể lên tới 20 vạn, một con số đủ khiến bất kỳ ai cũng lạnh sống lưng. Đột nhiên thảm họa thật sự ập đến. "Lũ ông tới rồi, lũ ông tới rồi!" Tiếng hét thất thanh vang lên từ đầu trấn. Quả nhiên từ sông con quái thú khổng lồ bằng nước cuồn cuộn kéo đến. Lũ đục ngầu dữ dội như một con dao long nổi giận, quét sạch tất cả đường đi. Cây cối bật gốc, nhà cửa đổ nát, người dân bị cuốn phăng kêu la thảm thiết. Cứu mạng, cứu mạng! Tiếng kêu oai oái nối liền, bi thương nhà địa ngục trần gian. Trong chính thần miếu, Lâm Phàm vẫn an tĩnh tọa thiền. Hắn cảm ứng được tất cả. Dần chúng bị nước cuốn, nhưng dưới sự che chở vô hình của hắn, chẳng ai thực sự mất mạng. Thế nhưng chính hắn cũng phải nhíu mày. Trận thiên tai này bá đạo quá mức. Lâm Phàm biết đã đến lúc hắn cần phải thật sự hiện thần. Bên ngoài dân chúng sắc mặt xám ngoét, nhìn trời đất mịt mù, mưa không ngớt, nước càng dâng, lòng người lại càng run rẩy. Ngay khi tuyệt vọng lan tràn, bỗng một tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông hùng hậu vang vọng khắp đất trời, như là tiếng gọi từ cõi thượng giới. Nó rung động đến tận đáy lòng mỗi người, khiến cho tâm thần đang run sợ bỗng được trấn an. Ngày sau đó, một luồng thiên âm huyền ảo từ trên trời cao rót xuống. Âm thanh tràng nghiêm rộng lớn, nặng nề như là sấm sét, mà lại an hòa như là tứ mẹ ru. Dân chúng ngẩng đầu, lệ nóng lưng tròng. Đồng Phương Sơn lúc này đang đứng ở cổng miếu, cả người run lẩy. Hắn quay phát nhìn vào trong điện, đôi mắt tràn đầy chấn động. Là thần tiên ra tay rồi. Trong lòng lão hưng phấn như một thiếu niên 18 tuổi. Thành Viên Trấn vốn là nơi tín ngưỡng thần tiên hưng thịnh, giờ phút này thấy cảnh tượng thần thánh hiển hiện, tín đồ đều quỳ sụp lại khóc giống. Bọn họ tin chắc rằng thần tiên đã quyết định không khoanh tay đứng nhìn, mà muốn cùng thiên địa độc đấu, nghịch chuyển càn khôn để cứu vớt chúng sinh. Cảnh tượng ấy chưa có thể dùng hai chữ để hình dung: thiên uy. Chương 101: Thành thần. Một vệt kim quang chói hỏa đột nhiên xé toạc tầng mây, dày như là tấm chăn cũ mùa đông, rực rỡ chút xuống đất, chiếu sáng cả vùng trời đang chìm trong cơn hồng thủy. Thần tiên ra tay rồi! Thần tiên cứu vớt chúng ta! Tiếng reo hò dấy lên khắp nơi, chẳng khác nào chợ phiên ngày Tết. Người dân Thanh Viễn Trấn vốn đang khóc lóc thảm thương, giờ như được tiêm thêm một liều thuốc tiền, lập tức ngẩng cao đầu gào lớn. Không chỉ riêng họ, mà ngay cả những vùng lân cận, nơi bị nước dữ cuốn trôi hoa màu, cũng đồng loạt hò hét đến khàn giọng. Trên cao, tiếng thiên âm hùng vĩ như là từ hư không vọng xuống, ngân nga như tiếng chuông cổ, rung động như là sợi thần kinh, khiến ai nấy lông tóc đều dựng đứng. Ánh kim quang tụ lại, một thân ảnh khổng lồ từ từ hiện ra. Toàn thân kẻ ấy quấn trong hào quang, chẳng ai dám nhìn thẳng, chỉ thấy uy nghiêm tựa như là Thái Sơn, huyền bí chẳng bút mực nào tả xiết. Đồng Phương Sơn đứng ngay giữa điện chính của chính thần miếu, thoáng trông thấy thân ảnh kia liền biến sắc, ngực phập phồng, tim đập rộn như là trống trần. Cả đời y vốn tưởng mình đã chứng kiến đủ thứ kinh thiên động địa, ai dè đến lúc tận mắt nhìn thấy thần tiên hạ phàm, suýt chút nữa thì trái tim nhảy phốc ra ngoài. Thật chính là thần tiên! Y run giọng lẩm bẩm, mắt mở to như sắp rớt khỏi hốc. Trong khi ấy, Lâm Phàm, kẻ đang đóng vai thần tiên kia, lại vẫn một mực im lặng. Hắn thong thả giơ tay chỉ về phía dòng lũ cuồn cuộn. Ngay trước con mắt tròn xoe của dân chúng, một cảnh tượng kinh hồn bạt vía liền diễn ra. Dòng dữ như mãnh long đang gầm sống bỗng nhiên quay đầu, cuồn cuộn rút ngược trở về. Những người đang bị nước cuốn trôi, giây trước vẫn còn đang gào thét kêu cứu, giây sau đã được một tầng kim quang bao bọc, nhẹ nhàng nâng lên như là mấy con cá ở trong rổ, rồi lại thong thả hạ xuống đất. Toàn bộ quần áo ướt nhẹp, tất cả đều bình an vô sự. Đám dân ấy ngơ ngẩn, mắt trừng miệng há, mất một hồi lâu mới kịp hiểu chuyện, kịp hoàn hồn, lập tức khóc lóc quỳ rạp xuống đất, miệng hô to: "Ta tạ thần tiên cứu mạng!" Lâm Phàm nhẹ phất tay như là phẩy bụi, ngay lập tức cơn mưa tầm tã ấy ngày ngày lên dứt hẳn, mây đen tàn biến sạch, ánh mặt trời vàng rực chan hòa khắp nhân gian. Quần chúng từ huyện lỵ đến thôn làng, từ nông dân châm lấn tay bùn đến mấy ông đổ nho đầu bạc, tất cả đều choáng váng. Trong lòng bọn họ, cảnh tượng này tuyệt đối chẳng phải sức người có thể làm được. Chỉ có thần tiên, chỉ có đấng siêu nhiên mới đủ bản lĩnh nghịch thiên cải mệnh thế này. Vốn trước đó, thiên hạ còn bán tính bán nghi về cái gọi là chính thần miếu ở Thành Viên Trấn. Người thì bảo là bịa đặt, kẻ thì cho rằng đó là mấy trò hương khói, chẳng qua chỉ là moi tiền dân. Nhưng mà hôm nay, tận mắt chứng kiến thần thích hiển linh, chẳng ai còn dám cãi lừa lời. Trong ánh hào quang, Lâm Phàm khẽ cúi đầu, đôi mắt ánh lên tia từ bi giả vờ với dân chúng. Cử chỉ ấy như thể Ngọc Hoàng Đế Quân ban ngần, khiến cho họ càng thêm điên cuồng hô vàng. Ai cũng mong được thần tiên liếc nhìn một cái, để về sau đời đời bình an, ăn cơm chẳng hóc xương cá. Một lát sau, hào quang dần tan, thân ảnh vĩ ngạn cũng theo đó mà tiêu tán. Thần tiên đến như một cơn gió thoảng, đi cũng vội vàng, để lại sau lưng một biển người vẫn đang quỳ rạp. mắt hoe đỏ, miệng hô khản cả cổ. Có kẻ còn dáng vươn tay như muốn níu lại, song chỉ chụp vào khoảng không trống rỗng. Đồng Phương Sơn thì quỳ gối ngay tại bậc thềm của đại điện, đầu dập mạnh đến nỗi trán đỏ bầm. Đường đường là một cường giả thiên nhân cảnh, hôm nay cũng hoàn toàn khuất phục. Trong lòng ông ta, thần tiên kia chính là đấng vô thượng, là chỗ dựa duy nhất giữa biển thiên tai địa biến. Còn Lâm Phàm vừa quay gót vào đại điện, khóe môi đã nhếch lên cười thầm. Một màn này diễn xuất quá thành công. Hắn thử biết từ nay về sau, thành viện trấn sẽ được coi như là thánh địa. Tín đồ từ năm châu bốn biển sẽ ùn ùn kéo đến, miệng hô thần tích, tay dâng hương khói. Quả nhiên mấy ngày kế tiếp, lời đồn thổi chuyển đi nhanh như gió. Người người rủ nhau kéo đến thanh viện trấn để tận mắt chứng kiến nơi thần tiên giáng thế. Mấy bà lão giang dụ gần hết, chống gậy lóc cóc đi hàng chục dặm cũng chỉ để quỳ một cái trước miếu. Mấy ông quan huyện quan phủ cũng tìm cớ công vụ mà lén lút ghé qua, mong được hưởng chút phúc lành. Đến mức tin tức chấn động tới tận triều đình, ban đầu đám đại thần còn cho rằng chẳng qua chỉ là tà giáo mới nổi. Nhưng sau khi nghe hàng vạn dân chúng tận mắt chứng kiến, lại thêm quan viên địa phương báo cáo liên tiếp, hoàng đế rốt cuộc cũng không thể ngồi yên. Một ngày đẹp trời, chính vị quân vương cao cao tại thượng cũng thần trinh đến chính thần miếu, cung kính dâng hương bái lạy. Cảnh tượng hoàng đế cúi đầu trước tượng thần đủ để khiến thiên hạ rung chuyển, niềm tin của bách tính càng lúc càng cuồng nhiệt. Lâm Phàm đứng trong bóng tối thì thầm nhủ, đến cả thiên tử cũng phải bái lạy ta, vậy đạo tín ngưỡng này xem như vững chắc rồi. Trở về Lam Đình, thời gian mới trôi qua chớp mắt. Sáng sớm hương khói nồng nặc tràn ngập, từng luồng hương hỏa chiết lực từ pha giới thế giới cuồn cuộn tuôn đến. Chỉ một cái nằm ngáp ngủ thôi, hắn cũng cảm giác mình sắp thành thần thật sự. Cái này gọi là nằm cũng có ăn à, thành thần chỉ tính bằng tháng. Lâm Phàm phấn khởi, hệt như là trúng số độc đắc. Nửa tháng sau, theo thời gian giao thoa giữa các tinh cầu, vài vị cường giả từ ba thái tinh cũng buông xuống Lam Đình, xong chỉ để quan sát, chẳng ai dám gây chuyện. Ai cũng hiểu rõ, dám quậy phá ở đây thì chỉ có con đường chết thật, chẳng ai khủng tới mức thử. Trong quãng ấy, Lâm Phàm thi thoảng trở lại phá giới thế giới, ghé qua chính thần miếu. Đồng Phương Sơn đã ở đó 10 năm, hết lòng chăm lo hương khói, chẳng khác nào lão trông miếu chuyên nghiệp. Y đã sớm tín ngưỡng tuyệt đối, ngày đêm quỳ lạy đến sưng cả đầu gối. Thấy đối phương thành thâm như vậy, bèn ban đêm nhập mộng, kéo Đồng Phương Sơn lên thiên đỉnh hư cấu, bàn cho một chút bí quyết tu hành sau khi đạt đến thiên nhân cảnh. Đồng Phương Sơn cảm động tới rơi lệ, miệng hô vạn tuế, quỳ dập đầu lóc cóc như là chống bỏi. Chỉ có điều Lâm Phàm thì chẳng mấy mặn mà với cái màn sướt mướt ấy. Trong lòng hắn chỉ nghĩ, người cứ cảm động đi, ta còn nhiều trò hay để dàn dựng, tín đồ càng điên cuồng ta càng dễ bề thành thần. Lâm Phàm ngồi ngay trong phòng, khoanh hai tay dựa ghế, nhàn nhã chờ đợi màn kịch lớn. Đồng Phương Sơn lên cơn kích động, quả nhiên chẳng để hắn thất vọng. Ban đầu Đồng Phương Sơn còn hơi run rẩy, mặt đỏ phừng phừng, mắt tròn xoe như là cá rô mắc cạn. Rồi chẳng mấy chốc, y gào rú la hét, hai tay vung vẩy như đã đang múa trống trận. Sau cùng vị lão giả vốn dĩ phong độ liền hóa thành một gã điên thật sự, lăn lộn rơi đất, hét đến khản cả giọng, bất chấp tuổi tác cùng mái tóc bạc trắng. Được rồi, quá được rồi. Lâm Phàm khoái trá gật gù, mắt sáng như là đèn pha. Trong lòng hắn thầm nghĩ, bất kể tuổi tác bao nhiêu, chỉ cần chạm tay vào thứ vốn cả đời không dám mơ, thì ai ai cũng hóa thành đứa trẻ lên ba. Họ hét loạn xạ, chẳng khác gì vừa kẹo bông miễn phí. Trở về Lam Đình, cuộc sống của Lâm Phàm được quay về quỹ đạo bình thường. Có điều hắn hơi sụp đổ vì một chuyện. Vườn bách thú của hắn, nơi từng là báu vật tâm huyết, giờ đây lưu lượng khách giảm thê thảm. Nếu mà so với trước kia thì nay chẳng còn nổi 1/10. Nguyên do rất đơn giản, mấy gã từ ba thái tinh xâm lấn xuống Lam Đình kia quá phô trương. Chúng xuất hiện khắp nơi, loè loẹt như là đi hội chợ. Người dân đã nhìn đến phát ngán, chẳng còn thấy kỳ quái nữa. Thế là vườn bách thú với những dị thú quý hiếm chẳng còn sức hấp dẫn, chỉ đành ngáp rồi chờ khách. Có tiền hay không cũng chả quan trọng. Lâm Phàm thở dài chống cằm. Nhưng mà cái cảm giác biến một nơi suýt phá sản thành chỗ hot, giờ thì lại rơi tõm xuống vực, thật đúng là đau lòng mà. Có lúc hắn còn suy nghĩ nghiêm túc, hay là cấm hẳn đám ba thái tinh kia bước vào, chỉ cho mấy nàng hô lô các kiểu tới, đảm bảo lúc nào cũng mới lạ độc quyền, chẳng ai sánh bằng. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại lắc đầu. Thôi, đừng gây thêm phiền phức, yên ổn sống ngày nào hay ngày đó. Một năm trôi qua, tín ngưỡng của hắn đã lan ra khắp thế giới. đặc biệt là nhờ tin đồn Đông Phương Sơn được thần tiên chỉ bảo mà thanh thế lại càng thêm vang dội. Đến các đại sơn môn vốn là cao ngạo cũng bắt đầu lung lay, lén lén lập bàn thờ, thắp hương lại Lâm Phàm. Hôm đó, hắn đang thong dong ở trong phòng làm việc, tay bốc bắp ràng, mắt dán vào màn hình TV coi phim bộ. Bỗng nhìn hương hỏa thần vị trong người hắn rung chuyển dữ dội. Hắn giật mình, bật dậy, sắc mặt thay đổi liên tục. Chỉ thấy hương hỏa vốn dĩ đã đạt đến mức kinh người, này bỗng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hương hỏa chi tổ! Hắn ngẩn ra rồi bật cười. Ta đây đã chạm tới đỉnh phong của thần vị à? Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng mênh mông vô biên tràn ngập cơ thể của hắn, cảm giác như bản thân có thể búng tay một cái là có thể xoay chuyển cả vũ trụ. Một lúc lâu sau, hắn ngồi thử xuống ghế, ánh mắt nhìn trần nhà, khóe môi khẽ nhếch lên. Ta đây mới thật sự thành thần à? 3 năm sau, Lâm Phàm sống thoải mái đến mức ai nghe cũng muốn đập bàn. Hắn không làm bá chủ, chẳng đi thống trị thiên hạ, càng không lập ra kế hoạch vĩ đại gì. Chỉ thi thoảng hưng chí thì ghé qua vài phó bản thế giới xem cảnh, nhìn vài trận náo nhiệt. Khi mệt lại quay về vườn bách thú, phơi nắng, uống trà, vỗ bụng. Thành thần thì sao? Hắn vẫn chẳng thấy mình đặc biệt hơn người là mấy. Ngày trước ăn cơm, bây giờ vẫn ăn cơm. Ngày trước nằm ngủ, bây giờ vẫn nằm ngủ. Chỉ khác là cái giường có vẻ mềm hơn một chút. Còn pha rơi thế giới, nơi từng thách thức cuối cùng, đến nay vẫn chưa hề xuất hiện bậc nào cao hơn. Trong thâm tâm, hắn cũng ngầm hiểu. Bà Thái Tinh đem mấy phó bản ấy đến đây chẳng qua là để hắn gom góp hương hỏa phàm nhân, dùng sức mạnh tín ngưỡng mà thành tựu thần vị. Này, trò chơi đã đến hồi kết. Hết rồi. Trời ơi, thật sự là khi mình đọc xong thì mình cũng thấy bị hụt hẫng vãi. Thế là hết rồi. Đây có một phần của tác giả nói phần cuối này. Dập đầu nhận lỗi, viết một cuốn thư rác rưởi như thế này bản thân ta viết còn thấy chán, nhiều lúc vừa gõ vừa mướn, vứt bút chạy mất. Nhưng mà loạn thế như thế, bản này ta dâng lên ai dè rồi lại nghĩ cuối cùng phải hạ màn đây. Đấy, phần của tác giả nói. Trời ơi, bộ chuyện này nó bị cụt hụt hẫng dã man luôn. Thôi, lại phải tạm biệt các bạn ở bộ chuyện này rồi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một xem, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh phát triển nha. Còn một cái bộ nữa của Lâm Phàm là cái gì, cái pháp môn cái gì á, mình dịch bằng Google dịch bên ChatGPT nó cũng không có chuẩn lắm. Thì cái bộ đấy thì được 400 chương rồi, mới cập nhật ngày 18, tức là ngày hôm qua 18 tháng 9 là chương 401. Không biết bao giờ mình kết thúc. Thì bao giờ kết thúc mình sẽ cố gắng đọc luôn cho các bạn, dịch từ tiếng Trung sang luôn cho nó nóng, chứ không cần chờ những đơn vị khác dịch nữa, tự dịch luôn. Tại vì bây giờ nó có cái ChatGPT, nó cũng rất là tiện để có thể dịch văn bản các thứ các kiểu. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Doki, cảm ơn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau, những bộ truyện sau. Bye bye.